Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1078, chương 1080, Thủy Tổ nhóm thật sự là dữ dội a. Canh thứ hai, giết, không chút do dự, Thủy Tổ, các thánh nhân động thủ, đây là chủ động động thủ, vẻn vẹn chỉ có 300 người Thủy Tổ, thánh nhân. Thế mà chủ động đối lít nha lít nhít đạo tôn nhóm động thủ. Mà lại vừa động thủ liền là kinh thiên động địa. Nhất là Thủy Tổ, có được bất tử chi thân. Đơn giản hung hãn không sợ chết. Này chút đạo tôn tại mất đi đạo văn gia trì tình huống dưới. Căn bản là vô phương ma diệt Thủy Tổ bất tử chi thân. Còn thế nào đánh? Bởi vậy, qua trong giây lát, đạo tôn nhóm liền hỏng mất. Trốn, mau trốn a, này chút liền là tòa kia nguyên thế giới bên trong sinh mệnh. Ngoạt tào, làm sao như thế dữ rồi? Ngăn không được, thật ngăn không được a. Bất tử chi thân, này chút dị giới sinh mệnh đều có được bất tử chi thân. Chúng ta tại Nguyên Hải lại không cách nào mượn nhờ cổ giới lực lượng. Căn bản không phải đối thủ a. Chúng ta trước đó còn muốn đánh vào này tòa nguyên thế giới. Thật sự là quá ngây thơ rồi. Bây giờ không phải là cân nhắc chúng ta biết đánh nhau hay không tiến vào này tòa nguyên thế giới. Vấn đề mà là chúng ta cổ giới an toàn. Quá kinh khủng, này tòa nguyên thế giới bên trong sinh mệnh. Đơn giản liền là hung tàn nhất ác ma. Rất nhiều đạo tôn dồn dập trốn chạy. Thực sự quá dọa người. Này chút dị giới sinh mệnh, đơn giản điên cuồng, vô cùng hung tàn, hung hãn không sợ chết. Huống chi, bọn hắn cũng không giết chết dị giới sinh mệnh. Này chút dị giới sinh mệnh, hết thảy đều có được bất tử chi thân. Thế thì còn đánh như thế nào? Giết không chết kẻ địch, đối sĩ khí liền là một cái đả kích cực lớn. Lôi đảo ánh mắt cổ quái nhìn trước mắt một màn này. Này không thích hợp a. Vô số thủy tổ, thánh nhân, liền như là đuổi như con vịt. Điên cuồng đuổi giết những cổ giới đó đạo tôn. Cái này cùng lôi đạo trước đó dự đoán hoàn toàn không giống a. Không phải hẳn là cổ giới đạo tôn đối minh giới nhìn chằm chằm. Sau đó hội tụ trọng binh, đem thủy tổ, thánh nhân cũng chém giết. Nhường minh giới thủy tổ. Thánh nhân cũng tổn thất nặng nề, sau đó lôi đạo có khả năng đứng ra, ngăn cơn sóng dữ sao? Làm sao cái này cùng lôi đạo tưởng tượng không giống nhau? Minh giới chỗ nào cần hắn đứng ra ngăn cơn sóng dữ? Hiện tại là cổ giới đạo tôn bị minh giới thủy tổ. Các thánh nhân giết kêu cha gọi mẹ, hận không thể nhiều sinh mấy chân, nơi nào còn dám nhìn trộm minh giới? Ha ha ha, thật sự là thoải mái, rất lâu không có thống khoái như vậy, những cổ giới đó đạo tôn, trên thực tế thực lực cũng không tính yếu, sinh mệnh cấp độ bên trên, cùng chúng ta không sai biệt lắm, chẳng qua là, bọn hắn thế mà không có bất tử chi thân, vậy liền so với chúng ta kém xa, không bằng chúng ta giết tiến vào cổ giới, nói không chừng. Còn có thể có thu hoạch lớn hơn. Đúng, đúng, giết tiến vào cổ giới. Nhìn một chút dị giới đến tột cùng có gì phong thái. Từng cái thủy tổ, các thánh nhân, thậm chí đều chuẩn bị, ngao ngao gọi, lấy giết tiến vào cổ giới. Nhường lôi đạo một hồi xấu hổ, xem tình huống của hôm nay, lôi đạo cũng không phải hoài nghi bọn hắn thực lực. Nhưng cổ giới là địa phương nào? Coi như những đạo tôn đó là phế vật, nhưng cổ giới có thể là có thế tôn lưu hạ thủ đoạn. Chư vị thủy tổ, tuyệt đối không thể xúc động, có lẽ đạo tôn hoàn toàn chính xác yếu nhược có thể một chút. Nhưng cổ giới cũng không yếu, cổ giới sinh ra một vị thế tôn, dù cho thế tôn tạm thời rời đi cổ giới, nhưng thế tôn tại cổ giới ở trong lưu lại thủ đoạn. Một khi có dị giới đạo tôn cấp độ sinh mệnh tiến vào cổ giới, liền lại nhận cổ giới lực lượng đả kích. Cho nên, lần trước tại cổ giới, ta đều không dám đột phá trở thành thủy tổ, chính là sợ sinh mệnh cấp độ thuế biến sẽ gặp phải cổ giới toàn lực đả kích. Lôi đạo vội vàng khuyên lơn, thì ra là thế, thật sự là đáng tiếc. Rất nhiều thủy tổ lúc này mới lắc đầu, cổ giới không thể vào, những đạo tôn đó đoán chừng đều không dám trở lại. Bất quá, cũng không nhất định, cổ giới đạo tôn số lượng nhiều lắm. Nếu biết nguyên thế giới, tổng có một ít đạo tôn sẽ đến mạo hiểm, nhưng hẳn là sẽ không thành quy mô tiến vào minh giới. Ít nhất, lôi đạo có khả năng tạm thời không cần nhận cổ giới đạo tôn làm phức tạp. Bất quá, lôi đạo cũng có nghi hoặc, vừa mới đại chiến, lôi đạo phát hiện đại bộ phận đều là thủy tổ nhóm tại đại chiến, mà lại thủy tổ là chủ lực, mà các thánh nhân mặc dù cũng tại đại chiến, nhưng lại cùng tại hoang cổ đại lục lúc, tựa hồ có ngày đêm khác biệt. Lôi đạo nghĩ đến một loại khả năng, chư vị thánh nhân, các ngươi nguyên thần ký thác hoang cổ đại lục hư không? Nếu là rời đi hoang cổ đại lục, đi tới nơi này nguyên hải, các ngươi ký thác trong hư không nguyên thần làm sao bây giờ? Lôi đạo hiện tại mới nghĩ đến vấn đề này, nhất là thấy những đạo tôn đó vô phương điều động cổ giới lực lượng, cho nên mới do câu hỏi này. Thậm chí, thánh nhân vấn đề xa so với lôi đạo biết đến đều nhiều. Rất nhiều thánh nhân không có trả lời, mà là trầm mặc. Ngược lại là sư tôn thủy tổ không vừa cười vừa nói. Đồ nhi, thánh nhân cùng chúng ta thủy tổ không giống nhau. Thánh nhân nguyên thần ký thác hư không, coi như rời đi hoang cổ đại lục, nguyên thần của bọn hắn cũng tại hoang cổ đại lục hư không. Này chút thánh nhân chân thân, chủ chiến hóa thân các loại, coi như toàn bộ đều vẫn lạc, đối thánh người mà nói, cũng sẽ không ngã xuống. Nhưng cứ như vậy, thánh nhân cũng phải tiếp nhận kỷ nguyên đại kiếp. Bọn hắn thánh nhân chân thân rời đi minh giới, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Dĩ nhiên, còn có một loại biện pháp. Cái kia chính là đem nguyên thần tạm thời theo giữa hư không thoát ly. Chẳng qua là, một khi thoát ly, vậy thì không phải là thánh nhân. Mặc dù vẫn như cũ có thánh nhân chân thân, nhưng nếu là chết cũng liền chết. Duy nhất ưu thế liền là có thể né qua kỷ nguyên đại kiếp. Một khi kỷ nguyên đại kiếp đi qua, các thánh nhân lại có thể quay về hoang cổ đại lục, lần nữa đem nguyên thần ký thác vào hoang cổ đại lục giữa hư không. Vẫn như cũ là thánh nhân. Lôi đạo bừng tỉnh đại ngộ, nếu không phải sư tôn nói rõ lý do, hắn còn thật không biết. Nguyên lai các thánh nhân muốn rời khỏi hoang cổ đại lục, thế mà đều phiền toái như vậy. Nói cách khác, rời đi hoang cổ đại lục, đối thánh người mà nói, trên thực tế vô cùng khó mà lựa chọn. Một khi rời đi, vậy thì nhất định phải nhường nguyên thần cùng hoang cổ đại lục thoát ly. Trong khoảng thời gian này liền là các thánh nhân suy yếu nhất thời điểm. Đến lúc đó, nếu là vẫn lạc, vậy liền thật vẫn lạc, mà lại, thực lực cũng kém xa trước đây, coi như là bát kiếp thánh nhân. Một khi nguyên thần thoát ly hoang cổ đại lục, chỉ sợ tùy tiện tam kiếp thủy tổ đều có thể đem chém giết. Có thể nếu là không thoát ly nguyên thần, như vậy thánh nhân vẫn như cũ sẽ trải qua kỷ nguyên đại kiếp. Đây là một cái lưỡng nan lựa chọn. Đương nhiên, cũng không phải một chút ưu thế đều không có. Thánh nhân cũng là có ưu thế. Một khi đợi đến kỷ nguyên đại kiếp đi qua, như vậy thánh nhân quay về hoang cổ đại lục, cơ hồ trong nháy mắt liền có thể nhường nguyên thần ký thác hư không, không có chút nào trở ngại. Dù sao, đều là thánh nhân, cùng hoang cổ đại lục rất quen thuộc, tự nhiên có thể tốc độ cao đem nguyên thần ký thác vào hoang cổ đại lục hư không. Bất quá, tổng thể đến xem, lôi đạo vẫn là thủy tổ khá hơn một chút. Thủy tổ hệ thống, từ một loại ý nghĩa nào đó đến xem, có chút cùng loại với lấy lực chứng đạo, sức mạnh to lớn quy về tự thân, mặc kệ gặp phiền toái gì, mặc kệ đi nơi nào, chính mình cũng có thể nắm giữ lấy tuyệt đối lực lượng. Tất cả lực lượng đều tại tự thân, chư vị, nơi này chính là Nguyên Hải, mà lại vừa mới cổ giới đạo tôn các ngươi cũng đều gặp. Cổ giới vị trí, ngay ở phía trước chỗ không xa. Các ngươi nếu không tin vừa rồi Lôi Mỗ lời, có thể bước vào cổ giới thử một chút, là đi hay ở, chính các ngươi quyết định. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, tầm mắt nhìn sư tôn Thủy Tổ không nói. Sư tôn, ngươi có tính toán gì? Dự định, Thủy Tổ không nhìn thoáng qua Nguyên Hải, lập tức lắc đầu nói. Nguyên Hải rộng lớn như vậy, nếu là lúc trước, ta còn sẽ nghĩ đến đi sông Sáo một phiên. Nhưng bây giờ, ta không có tâm tư đi sông Sáo. Ta sẽ tạm thời trở lại minh giới, một mực chờ đến kỷ nguyên đại kiếp tiến đến. Đến lúc đó lại rời đi minh giới, né qua kỷ nguyên đại kiếp. Đồ nhi, ngươi đây, ngươi có tính toán gì? Lôi đạo nhìn vô cùng mênh mông Nguyên Hải, tầm mắt ở trong lộ ra một vệt sầu lo, thấp trầm giọng nói ra. Sư tôn, ta không thể rời đi minh giới a. Không phải kỷ nguyên đại kiếp, mà là cổ giới thế tôn. Lần này, chút đạo tôn đem nguyên điểm lối đi vây lại, lại không tiến vào nguyên điểm lối đi. Chỉ sợ không chỉ là không biết nguyên điểm lối đi bên kia nguy hiểm nguyên nhân. Rất có thể là bởi vì cổ giới thế tôn. Có lẽ, cổ giới thế tôn liền phải quay về. Một khi cổ giới thế tôn trở về, chúng ta minh giới lấy cái gì tới ngăn cản? Vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào? Đây chính là bao trùm tại Thủy Tổ phía trên Thế Tôn. Có thể đối kháng Thế Tôn người. Chỉ có Thế Tôn, dù cho thời gian không nhiều lắm, đệ tử cũng muốn thử một chút, nhìn một chút liệu có thể tác thành Thế Tôn. Bằng không, cứ như vậy rời đi minh giới, coi như bảo vệ tính mệnh, lại có ý nghĩa gì? Tại Nguyên Hải bên trong, chung quy là một cái lãng tử thôi, một cái tận gốc đều không có lãng tử. Lôi đạo nhìn nguyên điểm lối đi, tầm mắt ở trong lộ ra một tia thâm tình chi sắc. Nơi đó dù sao cũng là cố hương của hắn. Chính như Thủy Tổ không đoán như thế, Lôi đạo cùng bọn hắn cũng không giống nhau. Lôi đạo còn rất trẻ, thời gian tu hành cũng rất ngắn. Xa xa vô phương giống bọn hắn như thế có thể tùy tiện dứt bỏ minh giới. Lôi đạo dứt bỏ không được. Thành tựu thế tôn, quả nhiên, nghe được lôi đạo, Thủy Tiểu không trong lòng cảm giác nặng nề. Vẫn là cùng hắn dự đoán một dạng, lôi đạo cuối cùng vẫn là dứt bỏ không được. Hay là chuẩn bị muốn thử một lần. Chẳng qua là, thành tựu thế tôn, làm thật dễ dàng như vậy. Đồ nhi, ngươi nhiều lần sáng tạo kỳ tích, đã sớm phá vỡ thành tựu Thủy Tổ tuổi tác ghi chép. Ngươi là ta minh giới từ trước tới nay trẻ tuổi nhất Thủy Tổ. Vi sư tin tưởng, có lẽ không tới mấy năm, ngươi thật có thể thành tựu thế tôn. Thủy Tổ không vừa cười vừa nói. Chẳng qua là, hắn lời nói này có chút trái lương tâm. Liền Thủy Tổ bàn khóe miệng đều có chút co lại. Mấy năm thành tựu thế tôn, Thủy Tổ không cũng dám nói. Thủy Tổ bàn thậm chí liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng lôi đạo lại một bộ vui vẻ, dáng vẻ. Ngược lại để Thủy Tổ bàn hết sức im lặng. Này sư đồ hai người, thật đúng là tuyệt phối. A, đều điên rồi. Liền tình huống như vậy, đừng nói thành tựu thế tôn, tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Thủy Tổ bàn, ngươi đây? Lôi đạo lại hỏi. Thủy Tổ bàn nói ra một câu ngoài dự liệu. Ta muốn thử xem, có thể hay không vượt qua lần thứ 5 kỷ nguyên đại kiếp. Thành tựu ngũ kiếp Thủy Tổ. Lôi đạo mở to hai mắt, phảng phất không thể tin được Thủy Tổ bàn. Thủy Tổ bàn, ngươi nghĩ độ kỷ nguyên đại kiếp. Theo lôi đạo, nhiều như vậy Thủy Tổ, thánh nhân, biết có thể rời đi minh giới, liền không có người nào chọn đi độ kỷ nguyên đại kiếp. Nhưng Thủy Tổ bàn lại muốn chủ động đi độ lần thứ 5 kỷ nguyên đại kiếp. thật sự là rất làm cho người khác kinh ngạc. Thủy Tổ Bàn nghiêm sắc mặt nói, Thủy Tổ mệnh, chỉ cho phép ngươi mấy năm thành Thế Tôn, thì không cho bản tọa thành tựu ngũ kiếp Thủy Tổ sao? Ha ha ha, ngược lại có nguyên điểm lối đi, thật muốn độ không qua lại đi cũng không muộn. Thủy Tổ Bàn cởi mở phá lên cười. Trên thực tế, hắn trong lòng cũng có chút không chắc, thậm chí đều cảm thấy có chút điên cuồng. Hắn đều dám đi độ lần thứ 5 kỷ nguyên đại kiếp. Xem ra, thật sự là bị Lôi Đạo cùng Thủy Tổ không này một đôi sư đồ cho, mang lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.